toàn bộ binh đoàn kiếm quang gom góp lại mới được có 2.000 kiện bí bảo để tạo ra một cái cứ điểm bí bảo. Bây giờ thấy Đường Thiên một lần ra tay đã là một ngọn núi bí bảo, cảnh tượng gây cảm giác cực kỳ phấn khích, làm cho cả binh đoàn kiếm quang câm nín. Đại Hùng Kinh giàu có đến mức này sao? Rốt cục ai mới là nhà giàu đây? Binh đoàn Quang Minh Võ Hội lại so tiền cũng không bằng người. Đứa khốn khiếp này chắc hẳn là người đứng đầu Thủy Bình Tọa giả mạo thành rồi. Lại còn sớm biết như vậy mang nhiều hơn chút. Câu nói này vốn bình thường, nhưng trước núi bí bảo kinh người thì thật quá khí phách rồi đấy. Nhanh lên đi, tiết kiệm thời gian, Đường Thiên dục giả. Đám Môn Tháp hoan hô rồi nhào về núi bí bảo. Cái núi bí bảo này có thể mỗi người ít nhất là 500 kiện. Tuy rằng cao nhất cũng chỉ là cấp bạch ngân, nhưng cũng rất bổ dưỡng với phệ hồn diễm rồi. Biên dịch: tại sao 10.000 kiện chia cho 43 lại được 500 nhỉ? Lão tác giả không biết tính à, chỉ được khoảng hơn 200 thôi chứ. Phệ hồn diễm của mỗi người đều tăng lên kịch liệt. Diệp Thủ Tâm thấy kinh hồn tán đẫm, y bỗng cảm thấy những thánh giả thanh đồng ở thánh điện mà gặp phải đám ô hợp này, chỉ sợ chút sơ ý sẽ gặp phiền toái lớn. Không ai chú ý là trong thời gian này Đường Thiên lại biến mất. Phệ hồn diễm mạnh mẽ vô cùng, nhưng kể cả như thế thì nuốt trọn 500 kiện bí bảo cũng tốn một canh giờ. Trên mặt mỗi người đều là niềm vui rạo rực. Phệ hồn diễm của họ giờ đây đã đạt được 160 điểm hồn trị, người thấp lắm cũng phải hơn 110 điểm. Môn Tháp thu được phệ hồn diễm của mình, thốt lên đầy cảm khái. Cuộc đời có một lần thoải mái dễ chịu như thế này, chết cũng không đáng tiếc a. Lão dùng rất nhiều bí bảo, phải hơn 1.000 kiện. Phệ hồn diễm này thật kỳ lạ, không phải chịu hạn chế của hồn trị hồn vực. Khuôn mặt của Trịnh Vũ tỏ ra mừng rỡ. Điển Cốc mở mắt giải thích: vì phệ hồn diễm không có hình thể, âm dương sinh hồn hỏa đã có tính chất đặc thù, sinh mệnh đơn giản, mà sau khi thôn phệ bí bảo, hồn hỏa không ngừng tiến hóa tới một trình độ nào đó, sinh mệnh đặc thù lại càng rõ ràng, nó sẽ có linh trí. Phệ hồn diễm của mỗi người đều là khác nhau. Mọi người tỏ ra bừng tỉnh. Môn Tháp cười ha hả: từ nay trở đi súng đã thành pháo. Không ít người ở binh đoàn kiếm quang hâm mộ nhìn đám người Môn Tháp. Hồn bảo có giá trị từ 100 điểm trở lên có giá rất cao, là một con số cực lớn. Chưa kể đây lại là hồn bảo nổi danh thực dụng như phệ hồn diễm, không chịu hạn chế hồn trị. Nếu bán nó đi thì cái giá phải là trên trời. Diệp Thủ Tâm nghĩ ngợi càng xa hơn, y nhanh chóng ý thức được rằng chỉ cần có đủ bí bảo thì có thể cường hóa phệ hồn diễm biên độ lớn. Bây giờ đám Môn Tháp đã có sức chiến đấu đột nhiên tăng mạnh về chất. Nhưng đúng lúc này Đường Thiên lại xuất hiện trở lại. Hắn đang khiêng một cái túi lớn. Đến đây xem có thể sử dụng cái gì đi. Bốn phía thoáng cái yên lặng, đến cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Vẻ mặt mọi người cứng đờ, phản chiếu nhiều sắc mặt thoảng thốt khác nhau, dường như người nào cũng hít thở không nổi. Trời ơi, không ít người ôm đầu, túm chặt tóc của mình, khuôn mặt kinh sợ như nhìn phải quái vật. Chỉ nghe thấy những hơi thở gián đoạn như sắp tắt tới nơi. Khuôn mặt một thánh giả đột nhiên đỏ bừng bừng, đỏ như là quả cà chín. Khuôn mặt kinh sợ mồm lẩm bẩm: ta bị trúng tà rồi sao? Ảo giác như thế cũng có. Nhiều hồn bảo quá, tâm ma là thế sao? Đáng sợ thật. Bên cạnh người này là một vị thánh giả run rẩy toàn thân, vừa run rẩy vừa giữ ngực. Là, vì sao mà tim ta đập nhanh thế? Ta không chịu nổi nữa, ai tới tát cho ta một cái. Môn Tháp cũng run rẩy bàn tay, lão lẩm bẩm giọng run run: bình tĩnh, ta sao như người chưa trải đời, không phải chỉ là một đống hồn bảo thôi, cả đời chưa nhìn thấy hồn bảo sao? Con mẹ nó, ta không phải đã chết lên thiên đường rồi? Mạc Lôi cũng muốn điên rồi, gã gơ ngác nhìn đám hồn bảo muôn màu muôn vẻ, lắp bắp không chút biểu cảm. Thu Diệp Thương, Thiên Không Luân, kiện kia hình như là Thiên Nga Hắc Kính, Tam Giác Sa Tinh Phiêu, Hậu Phát Chi Thanh. Cái hình dạng này rất kỳ quái, dường như có chút ấn tượng. Gã nói mỗi cái tên thì thân hình Diệp Thủ Tâm đứng bên cạnh lại giật một cái. Vẻ mặt Diệp Thủ Tâm dại ra nhìn hồn bảo rơi đầy đất, đầu óc trống rỗng, trong đầu y chỉ lặp lại có một câu: đây không phải thật, không phải thật, đây là không phải thật. Mạc Lôi nói từng cái tên, có cái Diệp Thủ Tâm biết, có cái không biết. Dần dần Diệp Thủ Tâm đã chết lặng, cảm giác như ở bảo tàng cao cấp nhất, nghe người nói có kinh nghiệm giảng giải, giới thiệu những đồ vật có giá trị liên thành. Oa, thật là lợi hại. A, dù sao cũng không phải ta. Khoan đã, Diệp Thủ Tâm giật mình một cái, đột nhiên tỉnh táo trở lại. Từng kiện bảo vật ánh sáng hoa lệ, chiếu rọi không giống nhau. Nếu như sức chiến đấu được biểu hiện qua con số, thì con số của đám thánh giả Môn Tháp sẽ lên điên cuồng, đỏ cả mắt. Bỗng nhiên trước mắt Diệp Thủ Tâm hiện lên cảnh những thánh giả này, toàn thân giáp trụ bằng những bảo vật này, chất chồng lớp lớp. Trong đầu y chỉ còn lại một ý nghĩ, hóa ra lời nói khoa trương kia cũng có khả năng thành hiện thực. Trang bị tới tận răng.